Ngô Trúc Phương trưởng nói sơ hở nửa câu thế nào, Tần Lâm từ hoa lại nở rộ phát sát ra điểm khác thường thế nào. Tần ma đầu thật là lợi hại. Dương trưởng lão cùng Hùng trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng trên đời này có người thấy mầm biết cây, quả thật vô cùng đa mưu túc trí. Hồ Vân bằng nghiến răng một cái, để thuộc hạ giả trang thành tăng nhân đi ám sát hắn, cùng lắm thì bỏ cái mạng này giải nguy cơ dùng cao tả sứ. Chấm đắc, hẳn Tần ma đầu đã có phòng bị, ngươi không giết được hắn. Cao Thiên Long ngăn Hồ Vân bằng lại, trầm ngâm hồi lâu lại đưa mắt ra hiệu cho y, giả ra dáng vẻ vội vàng, lớn tiếng nói: Tần ma đầu đã phát hiện đầu mối, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh đi thông báo thánh giáo chủ. Hồ Vân bằng ngẩn ra, từ trên mặt Cao Thiên Long thấy được vẻ dự dị, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Trúc Lâm Thiền từ trên mặt đất, Tần Lâm đang ở trong tỉnh thất uống trà ăn điểm tâm do Ngô Trúc sân lên, Lục Viễn Chí nháy mắt ra hiệu cho hắn liên hồi, ý bảo chớ có ăn. La Đông Nham cũng tỏ ra do dự, Tần Lâm lại thoải mái ăn từng món điểm tâm, cười nói: Vì sao La Chi huyện không chịu hưởng dụng ý tốt của Ngô Trúc đại sư, những món điểm tâm này vừa thơm vừa ngon cũng sẽ không có độc. Phải chi có độc thì hay quá, độc chết đám ưng khuyển triều đình các ngươi. Ngô Trúc táo hòa thượng hận đến ngứa răng nhưng không thể làm gì được. Lão đang ở chỗ này, thánh giáo chủ và tả hữu nhị sứ, đường chủ tam đường, mười trưởng lão cũng đang ở đây. Hạ độc hại Tần Lâm không khó, vấn đề là mọi người làm thế nào chạy trốn đây. Trước khi có được chỉ thị rõ ràng của thánh giáo chủ hoặc cao tả sứ, lão chỉ có thể giữ vẻ cung kính hầu hạ Tần Lâm. Trời ơi, đau bụng quá. Tần Lâm đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, huyệt thái dương giật giật. Chẳng lẽ thật sự có độc? La Đông Nham bị dọa sợ không nhẹ, vốn đang cầm miếng điểm tâm định cho vào miệng, nghe vậy tay run lên lập tức rơi xuống đất. Tần Lâm đột nhiên cười hắc hắc. Thật là xấu hổ, ngày hôm qua mua ba chén ruột heo cuốn bột gạo ăn dọc đường, béo quá không chịu đựng được, thất lễ thất lễ. Hắn ôm bụng lao ra cửa như một làn khói, để lại Ngô Trúc và La Đông Nham dở khóc dở cười. Dưới sự chỉ dẫn của cẩm y quan giáo rẽ qua vài lần, Ngưu Đại Lực đang xoa xoa tay chờ sẵn ở đó. Tần thiếu bảo, ngài liệu sự như thần, e rằng bên dưới lòng đất ngọn đồi này thật sự có điều kỳ quái. Ngưu Đại Lực hưng phấn xoa xoa hai tay, hai con mắt vốn đã rất to của y lúc này trợn trừng như chuông đồng. Mới vừa rồi Ngưu Đại Lực dẫn sắt đám cẩm y quan giáo âm thầm tra xét bên trong bên ngoài Trúc Lâm Thiền Tự, mặc dù không thể phát hiện cơ quan án đạo vào lỗ thông hơi, nhưng cũng có không ít thu hoạch. Ở bên ngoài bụi hoa lại nở rộ khác thường mà Tần Lâm thấy lúc trước, bọn họ lại phát hiện thêm mấy bụi hoa cảnh khác có vẻ khác thường. Rõ ràng đám sơn trà trong khu đất chúng kia đang tươi tốt, thế nhưng có hai ba gốc trong đó khô vàng chết đi. Rõ ràng chỗ này là một bãi cỏ tươi tốt, nhưng ở giữa lại có vài nơi không mọc một ngọn cỏ nào. Những tình huống này nếu là bình thời cũng sẽ không đưa tới chú ý, nhưng chỉ cần biết trước đi tìm theo phương hướng này, sẽ thấy những điểm bình thường kia trở thành khác thường. Đám cẩm y quan giáo vờ như đi dài tới gần quan sát, thì ra đất mấy chỗ này đặc biệt khô ráo, đất nơi khác ẩm ướt đen sì, những nơi này lại trắng bệch khô cằn thậm chí nước nẻ. Tần thiếu bảo, ngài đoán thế nào? Ngưu Đại Lực tỏ ra hớn hở, sau đó nhìn quanh không thấy ai, lại hạ giọng nói tiếp. Đưa tay cắm sâu xuống đất chừng nửa thước, bên dưới ấm áp vô cùng, nước trong đã bị bốc hơi sạch sẽ, chẳng trách nào hoa cỏ khô chết như vậy. Tần Lâm cười nói, nếu như dưới đất không có suối nước nóng, vậy nhất định là có thứ gì khác rất tốt. Ừ, quả thật mở lò đúc tiền sẽ rất nóng. Long Du ở một dãy Cù Giang này, từ cổ chí kim không có suối nước nóng gì, câu trả lời không nghi ngờ chút nào là thứ gì khác. Bên dưới mặt đất từ trước tới nay vẫn không phải là một khối liền lạc như tấm sắt, Giữa nham thạch với nhau có khe hở, giữa bùn đất có những chỗ sống còn có rễ cây cắm sâu xuống, vô số mạch nước ngầm bên dưới. Bạch Liên giáo mở lò đúc tiền dưới đất tự cho là kín kẽ như áo trời, lại không biết rằng sức nóng của lò nung truyền theo địa mạch khiến cho thực vật trên bề mặt đất biến hóa, từ đó bị Tần Lâm đoán được. Đúng vậy, hang đá Long Du bí mật ngàn năm qua chưa từng bị thế nhân phát hiện, đó là bởi vì nó lặng lặng ngủ say trong thế giới dưới lòng đất, không có dấu vết gì lộ ra giữa nhân gian. Cho đến niên đại mà Tần Lâm đã sống trước đây mới bởi vì một lần tình cờ được thấy mặt trời trở thành một điểm phong cảnh du lịch. Mà vấn đề ai là người xây dựng hang đá vẫn khốn nhiễu người phát hiện. Nhưng khi Bạch Liên giáo cải biến nó thành trụ sở dưới mặt đất, từ nay hang đá không còn yên tĩnh không tiếng động nữa. Cho dù là ẩn sâu dưới lòng đất nhưng cũng có các loại dấu vết tồn tại lộ ra trong lúc vô tình bị kẻ tinh mắt mưu trí như Tần Lâm phát hiện manh mối. Ngưu đại lực siết chặt tấn thiết bàn long côn trong tay, mong đợi hỏi. Tần thiếu bảo ngài xem, bây giờ chúng ta địch trong tối ta ngoài sáng, bọn họ trốn ở trong đồng, nếu như có chuẩn bị sẽ bất lợi cho chúng ta tấn công. Tần Lâm suy nghĩ một chút, rốt cuộc đưa ra quyết định. Phải tìm ra cửa địa đạo trước, trước đó không được khinh cử vọng động. Tìm được cửa địa đạo, Ngưu đại lực gãi đầu một cái, không triển khai tìm tòi tỉ mỉ trên diện rộng, làm sao có thể tìm được cửa địa đạo kín đáo như vậy. Nhưng nếu tìm ở ngoài sáng cũng rất khó làm cho không kinh động đối phương. Sơn nhân tự có diệu kế, Tần Lâm cười hắc hắc, bảo Ngưu đại lực về phòng bếp lấy một vật, sau đó vội vã đi trở về tịnh thất. Hắc, lần này bụng đã thư thái, làm phiền hai vị chờ lâu, ha ha, đi gần nửa ngày, lúc này mới sướng, sướng quá. Tần Lâm cười ha hà, tay ôm bụng bước vào cửa. Nhìn qua giống như mới từ nhà sĩ trở về. La Đông Nham cười thầm không ngừng, Tần Lâm lợi hại thật nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân là quan võ, không biết nói chuyện khéo léo một chút cũng thật kém cỏi. Ngu Trúc tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, rượu thịt là độc dược xuyên qua ruột, cơm chay rau lạc mới là đạo dưỡng sinh. Sau này Tần thiếu bảo hãy cố gắng tiết chế ham muốn ăn uống. Không nên ăn uống bừa bãi, tương lai nhất định sẽ hưởng cao thọ trăm tuổi. Được được, đây chính là lão nói, nếu ta không sống tới 100 tuổi, nhất định sẽ tới tìm lão tính sổ. Tần Lâm cười ha hà. Mọi người nghe vậy sở khóc sở cười, Ngu Trúc đã 70 tuổi, Tần Lâm mới chừng 20. Lúc mà Tần Lâm xuôi tay nhắm mắt chỉ sợ Ngu Trúc đã biến thành khô cốt, đi đâu tìm lão tính sổ. Ngu Trúc cũng cười. Tần thiếu bảo muốn tìm bần tăng tính sổ, chỉ sợ là không thể, tuổi bần tăng đã hơn cổ lai vi, thọ nguyên sắp hết, cũng chỉ có thể đi Tây Thiên thế giới cực lạc thăm dò lộ trình một chút thay Tần thiếu bảo trước 80 năm. 80 năm không đủ, ta rất muốn sống được 500 năm, ha ha ha. Tần Lâm cười to một trận chợt thu tiếng cười lại, chợt đổi giọng. Bất quá ta nghe nói Phật tổ phái đồ để tụng kinh cho người ta cũng phải thu ba đấu ba thăng đậu vàng, tới vườn cấp cô độc thuyết pháp phải trải gạch vàng dưới đất. Nói như vậy muốn tới Tây Thiên thế giới cực lạc cũng phải cần tiền, không có tiền sẽ nửa bước khó đi. La Đông Nham ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tần Lâm đột nhiên nhắc tới chuyện này, đúng ra những lời này hắn chỉ nói khi muốn chèn ép đòi lợi ích của đối phương mới phải. Ngu Trúc cũng kỳ quái, chẳng lẽ Tần Lâm phát hiện đầu mối tiền giả cũng không chuẩn bị phá án bắt người, mà là muốn bắt chẹt đối phương kiếm một số tiền bỏ túi. Tuy rằng quân tử cũng ham của cải, nhưng lấy cũng phải đúng với đạo nghĩa, nhà Phật cũng không thu tiền tạo nghiệp, không biết ý của Tần thiếu bảo là. Ngu Trúc những đôi mày bạc trắng cẩn thận thăm dò. Không dối gạt đại sư ngài, tiền xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tần Lâm dứt lời liền đưa ra hai ngón trỏ giữa tay phải, vẽ một vòng giữa không trung. Ánh mắt của Ngu Trúc cùng mấy tên đệ tử thân tín cũng đảo quanh theo đầu ngón tay Tần Lâm, ai nấy đều thót tim lên cổ. Chỉ thấy nụ cười Tần Lâm chợt thu lại, tay phải bất ngờ chỉ thẳng xuống đất rồi dừng lại. Trong đầu Ngô Trúc nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa, chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, mấy tên đệ tử lại càng kinh hoàng thất thố, cơ hồ muốn cướp đường mà chạy, hoặc là liều chết đánh một trận. Bọn họ rất rõ ràng Tần Lâm không chỉ sai chỗ, hàng ngàn hàng vạn sâu tiền thông bảo vạn lịch giả đang giấu trong hang đá dưới lòng đất. Dưới đất nơi này có một mỏ vàng lớn, chỉ cần khai thác được bản quan sẽ phát tài, ha ha ha. Tần Lâm cười như điên dại không có chút phong độ nào, sau đó tươi cười hớn hở nói: Ngô Trúc phương trưởng, chùa các ngươi truyền qua bao nhiêu đời đã 500 năm, không nghĩ tới dưới chân có mỏ vàng sao? À, biểu lộ ngoài mặt Ngô Trúc vào giờ phút này quả thật là muôn màu muôn vẻ, cho dù là lão nằm mơ cũng không ngờ rằng Tần Lâm lại cho là trong lòng đất có mỏ vàng. Ấp a ấp úng hồi lâu, lão mới miễn cưỡng hỏi: không biết Tần thí chủ bằng vào cái gì nhận định dưới chân tề tử có mỏ vàng? Từ văn trường nói cho ta biết, lão ta rất giỏi địa lý. Tần Lâm nhìn Ngô Trúc một cái, tựa hồ không hiểu vì sao lão lại hỏi một câu như vậy, sau đó tràn đầy tự tin nói: địa lý phong thủy có câu, phàm chỗ nào có mỏ vàng tồn tại, địa mạch bị kim loại kích thích, mà kim khắc mộc cho nên cỏ cây khô chết. Lão hãy xem xung quanh chùa của mình cây trúc khô chết bao nhiêu. Lại nói kim thủy tương sinh, thủy nhuận một, hoa nở trước kỳ hạn. Lão xem bụi hoa lại gần bờ sông kia không phải là nở sớm hay sao? Thì ra là vì Tần thiếu bảo này hiểu như vậy. Ngô Trúc thoáng sở khóc sở cười, quả thật không lời nào có thể nói với Tần Lâm. Sao hả, Ngô Trúc phương trưởng, còn có cái gì không yên lòng? Bản quan rất trọng đạo lý, chúng ta cứ chia 2-8 là được. Lão hai ta 8, chúng ta hãy nhờ La Đi huyện làm chứng. Tần Lâm dứt lời, liền đưa mắt ra hiệu cho La Đông Nham. Đương nhiên La Đông Nham luôn miệng đáp ứng. Trong lòng Ngô Trúc bình tĩnh lại, giả bộ cảm kích rơi nước mắt, lại tỏ ra áy náy nói: Tần thí chủ, ngài xem chùa của chúng ta dù sao cũng là cổ sát 500 năm, phải chăng là... Tần Lâm vung tay lên, hoàn toàn không cho phép nghi ngờ. Không không không, đào vàng quan trọng hơn, bây giờ lập tức bắt đầu đào, người của ta sẽ bắt đầu tìm mỏ, cho các ngươi nửa ngày để ra khỏi chùa. A-di-đà Phật, vị Tần trưởng quan này thật là bá đạo, Ngô Trúc không thể làm gì, suy nghĩ tới Tần Lâm sắp sửa đào mỏ, cũng không cần biết hắn đào mỏ hay đào gì khác, tóm lại chỉ cần đào sâu xuống đất chừng 5-6 trượng sẽ chạm tới vòng hang đá bên dưới. Cũng may đào như vậy mất thời gian rất nhiều, chỉ cần không bị hắn ngẫu nhiên đào trúng lỗ thông hơi hay thông đạo, cứ đào mãi như vậy không có 5-3 ngày sẽ không đào được tới hang đá. Bạch Liên giáo hoàn toàn có thể tìm cơ hội rút lui đi, tỉ như tập trung cao thủ đào một thông đạo chạy ra ngoài vòng vây. Chuyện cấp bách trước mắt là phải báo tin cho mọi người trong hang đá. Ngô Trúc phương trưởng quyết định thật nhanh, trong miệng ho vội một tiếng, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho đám đệ tử đang đứng hầu bên cạnh. Một tên đệ tử áo xanh trong đó lập tức khom lưng khom người cáo lui, tăng bào phất phơ đi ra cửa. Cùng lúc đó Lục Viễn Chí từ bên ngoài cắm đầu cắm cổ chạy vào, tăng nhân áo xanh tránh sang phía trái, y cũng chạy sang trái. Tăng nhân áo xanh tránh sang bên phải, y lại sang phải, rốt cục hai người va chạm vào nhau. Trời ơi, vì sao ngươi bất cẩn như vậy? Lục Viễn Chí áp nhân cáo trạng trước, mau miệng oán trách: xin lỗi, xin lỗi. Tăng nhân áo xanh luôn miệng xin lỗi, còn có chuyện khẩn yếu, bước chân vội vã đi nhanh. Hắc hắc. Lục Mập cười xấu xa ra dấu với Tần Lâm báo tin đã xử lý xong. Tăng nhân áo xanh bước đi rất nhanh, xuyên qua hành lang đi đường hẹp bên trong tử viện. Mấy tên hiểu ấy theo dõi y không dám tiến tới quá gần, nhiều lần thiếu chút nữa mất đi mục tiêu. Chỉ là bọn họ nghĩ tới Tần Lâm từng nghiêm trị hai tên hiểu ấy đồng liêu, trong lòng ai nấy lo nơm nớp, dốc hết toàn lực bám lấy mục tiêu bằng bất cứ giá nào cũng không thể để mất dấu. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 762. Bắt rùa trong giỏ kép. Đại môn thiên điện bị đóng lại chậm rãi, chỉ thấy bóng áo xanh thấp thoáng qua khe cửa. Đến khi các hiểu ấy đến gần nhìn vào trong từ cửa sổ, bên trong đã không có một bóng người. Đây là chuyện gì vậy? Mấy tên hiểu ấy ngơ ngác nhìn nhau, thò đầu vào cửa sổ nhìn quanh quất. Quả thật trong điện đã không còn bóng dáng có tăng nhân áo xanh, mà hoa, nến, bồ đoàn, bàn thờ đều không có dấu vết động tới. Trời ơi, chẳng lẽ thật sự mất dấu rồi sao? Các hiểu ấy nơm nớp lo âu, phải biết Tần Lâm hậu thưởng trọng phạt, ở dưới tay hắn thăng quan phát tài rất mau, phạm sai lầm cũng sẽ bị phạt rất nặng. Không vội, không nên vội. Không biết Tần Lâm đã dẫn dắt chúng hiểu ấy chạy đến từ lúc nào, trên mặt nở nụ cười khả ái, bên người hắn là Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và La Đông Nham. Ngưu Trúc Phương trưởng mặt xám như cho tàn rơi ở phía sau một chút, hai tên tẩm y quan giáo một tả một hữu đang trông chừng lão chặt chẽ. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn mấy tên hiểu ấy xin tội. Xem thử dưới đất, thật ra thì rất dễ dàng phát hiện các ngươi nhìn thấy cái gì. Trên mặt đất có dấu vết chút bột màu trắng, trong thiên điện bên dưới tượng Phật cũng có chút bột trắng như vậy, vô cùng nổi bật. Lục Viễn Chí ưỡn ngực thót bụng hết sức đắc ý, trong khoảnh khắc mà y và tăng nhân áo xanh kia va chạm vào nhau, y đã cầm một chiếc túi nhỏ đựng bột trắng sắc vào vạt sau tăng bào của tăng nhân kia. Tần Lâm cười hăng hắc, thế cuộc bây giờ chính là bắt rùa trong giỏ. Bên trong hang đá sâu dưới chỗ Tần Lâm đang đứng chừng 20 trượng, mặt nạ bạc của Bạch Liên giáo chủ ấm ánh phản chiếu ánh lửa của lò đúc tiền. Tới hay lắm, bản giáo chủ còn chưa đi tìm Tần Lâm, hắn đã đuổi tới nơi này trước. Ngọc thủ của Bạch Liên giáo chủ khẽ lật, khẽ ấm hờ xuống một cái, nhất thời ân khí trong chu vi hơn trượng kích động, y phục của nàng không gió mà bay phần phật, giống như lăng ba tiên tử giáng trần phiêu hốt. Giáo chủ không chú ý tới sơ hở trong lời nói của mình, đáng tiếc A Sa không có ở nơi này, nếu không nhất định sẽ nói, sư phó và Tần đại thúc không phải là ta đuổi ngươi chính là ngươi đuổi ta, các ngươi đuổi qua đuổi lại như vậy đến bao giờ mới chấm dứt. Ngã khổ thiện mực tức ra mặt. Tần ma đầu ép người quá đáng, chúng ta không thể nào lùi bước nữa. Thỉnh giáo chủ dẫn sắt hương để tỉ mũi trong giáo đi trước, thuộc hạ nguyện dẫn sắt tam đường chủ cản ở phía sau, liều mạng cùng Tần ma đầu. Ngã hữu sứ không nên gấp gáp, vô sinh lão mấu bảo vệ bọn ta, sao thể nói bỏ đi tấm thân hữu dụng một cách nhẹ nhàng như vậy. Cao Thiên Long giả mù sa mưa khuyên mấy câu, lại bắt chéo hai tay trước ngực khom người hành lễ với Bạch Liên giáo chủ. Đánh hay lui, thuộc hạ tất nghe thánh giáo chủ quyết định. Đánh, hang đá dễ thủ khó công, bản giáo có lời địa hình. Lui, có cửa sắt vạn cân, đoạn long thạch, có thể ngăn chặn truy binh. Bạch Liên giáo chủ không cam lòng quét mắt nhìn bốn phía, thấy khẩu pháo đồng vàng chói vừa mới đúc xong, lại nhìn sang cả công trường đúc tiền, lò nung lửa cháy đỏ rực đùng đùng nổi giận nghiến chặt hàm răng. Nếu bị Tần Lâm tìm được nơi này, lương thảo tích trữ đại pháo mới đúc đồng than, lò nung bên trong hang đá long du đều không thể mang đi, đao kiếm vũ khí cũng chỉ có thể mang đi một phần. Bạch Liên giáo tổ chức căn cứ này hao tốn bao nhiêu tâm huyết, lại phải vứt bỏ chỉ trong một buổi, quả thật nàng không nỡ chút nào. Cũng may nàng thân là chủ nhân đệ nhất đại giáo Phản Minh, cũng là kỳ tài đương thế, rất nhanh khống chế tâm trạng kích động, đơn trưởng dựng đứng chém xuống, đưa ra quyết định dứt khoát. Chúng ta vừa đánh vừa lui, Tần Lâm ép chúng ta phải bỏ hang đá long du, bản giáo chủ cũng sẽ không để cho hắn đắc ý. Cao tả sứ, hang đá này là lão khổ tâm kinh doanh, lát nữa sẽ để cho lão thả đoạn long thạch.

Đúng như Trương Tư Chính nói, tòa cao ốt này nhìn bề ngoài vẫn thấy phú lệ đường hoàng, thật ra cột kèo bên trong đã có không ít mục nát hư hỏng hoặc bị mối ăn sống ruột. Nếu như kịp thời thẳng tay sửa chữa vẫn còn có khả năng trở lại như mới, nhưng nếu bỏ mặc nó không ngó ngàng gì tới, mấy chục năm sau cột đổ kèo nghiêng, lúc ấy không còn đủ lực xoay chuyển đất trời. Nếu như quan viên trong thiên hạ đều giống như Hoàng Gia Thiện, Vương Tượng Càn, Phan Quý Tuần, vậy cho dù là Bạch Liên giáo lưới nở hoa sen cũng không ai đi theo ảo phản. Ngược lại nếu như trong triều đình quân thần toàn như gỗ mục, trong ngoài triều toàn lại quan cầm thú, loại cẩu quan như Vương Bản Cố, Lưu Nhất Nho, Dương Triệu, Tôn Trường Phong, Tôn Triều Nam nắm quyền, như vậy nhất định sẽ có một người đứng lên dựng cờ khởi nghĩa giống như Trần Thắng, Ngô Quảng, hiệu triệu vạn chúng đi theo, lúc ấy tiêu diệt vương triều cũng chỉ trong khoảnh khắc. Tiếng đáp thấy chết không sờn trong hang đá vô cùng rõng rạc, ngay cả Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và chúng huyên đệ cẩm y vệ đã quen cuộc sống liếm máu đầu đao vẫn cảm thấy kích động trong lòng. Duy chỉ có thần sắc Tần Lâm không có thay đổi chút nào, bởi vì hắn biết rất rõ, nếu như Trương Cư Chính cải cách chẳng qua chỉ là trên ý nghĩ và phương hướng tồn tại một ít vấn đề, vậy tôn chỉ của Bạch Liên giáo là tuyệt đối không thông. Vào năm vạn lịch đang trong cuộc diện tử khí trầm trầm, Trương Cư Chính cải cách giống như ném một hòn đá xuống hồ, rốt cuộc vẫn không thể thay đổi tình thế rõ rệt. Về phần người thu thập Sơn Hà trong lòng Tần Lâm tất nhiên không thể bỏ được, không phải ta thì còn ai, chỉ bất quá thời cơ chưa tới, chỉ có thể dương cung lên mà không bắn. Tần thiếu bảo, làm sao bây giờ? Tay La Đông Nham giấu ở bên trong ốm tay áo đang hơi run. Tần Lâm cười hắc hắc, đột nhiên hai tay bắc thành loa hướng về phía thông đạo lớn tiếng nói. Nói cái gì có giỏi xuống quyết một trận sinh tử, bây giờ kẻ ẩn thân bên trong hang đá, làm con rùa đen rút đầu không phải là chính các ngươi sao? Trời ơi, tức chết ta rồi, ngả khổ thiền tháo một hạt châu bằng gang xuống dốc hết toàn lực ném ra. Hạt niệm châu bay ra mang theo tiếng rít gió chói tai đập vào vách thông đạo một tiếng keng, khiến cho tia lửa văng ra bốn phía. Trời, lực tay thật là mạnh. Từ trên thông đạo lại truyền tới tiếng cười hài hước của Tần Lâm, giống như hắn đang xem hát. Vì phòng địch tấn công, dĩ nhiên thông đạo không phải là thẳng một đường lên trên, mà uốn khúc quanh co. Cho dù là niệm châu của ngạ khổ thiền lợi hại hơn nữa cũng không thể đánh rớt sợi lông chân nào của Tần Lâm. Trong lúc ngạ khổ thiền đang không thể làm gì, chỉ thấy chỗ thông đạo có khói ập vào. Mới đầu khói mù còn mỏng manh như có như không, dần dần trở nên nồng đậm, giáo chúng gần chỗ thông đạo không thể làm gì khác hơn là ho khan sặc sủa liên tiếp lui về phía sau. Cẩu quan muốn hun khói chúng ta. Các giáo đồ kinh hô thất thanh. Cũng có người gọi to. Con bà nó, liều mạng với hắn. Tinh quang chợt lóe trong mắt Cao Thiên Long rồi biến mất, thấy Bạch Liên giáo chủ chậm chạp mãi không hành động, lão bèn cúi người hỏi thăm. Thánh giáo chủ, để cho thuộc hạ lưu lại cản ở phía sau. Không, lão quen thuộc cơ quan án đạo, lập tức dẫn các huyên để chạy trước. Bạch Liên giáo chủ phất phất tay, chém đinh chặt sắt nói. Kế hoạch trước đây không thay đổi. Cần tuân lệnh dù thánh giáo chủ. Cao Thiên Long khom người hành lễ, nhưng trong lòng cười lạnh không ngừng. Hừ hừ, chỉ sợ là nàng tưởng nhớ Bạch Ngọc Liên Hoa trên người tên họ Tần kia, xem ra nước cờ mà lão tử đi ở Sơn Đông đúng rồi. Toàn bộ tinh thần Bạch Liên giáo chủ đều chú ý về phía miệng thông đạo, chuẩn bị đối phó Tần Lâm, không hề phát hiện ra vẻ gian trá trên mặt Cao Thiên Long. Bên ngoài thông đạo, Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa, các huyên đệ quan giáo đốt cành lá trúc khô vàng quạt khói vào trong thông đạo, hun khói giáo đồ Bạch Liên giáo. Lục Viễn Chí nhất thời cao hứng tới đai lưng quần định tiểu vào đống lửa. Để ta đi tiểu cho chúng thêm chút khẩu vị, ha ha. Không được. Tần Lâm ngăn Lục Viễn Chí lại. Bạch Liên giáo là kình địch của triều đình trong 200 năm qua không thể cấm tuyệt. Cường cừu đại địch nên đối đãi thận trọng, có thể giết nhưng không thể làm nhục, để làm nhục người ta cũng giống như làm nhục mình. Lục Viễn Chí xấu hổ buộc đai lưng lại, thầm nhủ trong lòng. Quả là như vậy, nếu như mình đi tiểu ở chỗ này trà đạp Bạch Liên giáo đồ không đáng một đồng, như vậy rất nhiều vinh cường tướng mạnh tiền bối sưởng về từ trước tới nay bị Bạch Liên giáo giết chết, đánh bại trở thành cái gì? Trong hang đá, đôi mắt vốn giá lạnh băng hàn của Bạch Liên giáo chủ chợt trở nên dịu dàng hơn trước, tay khẽ mân mê vạt áo thầm nhủ trong lòng. Tần Lâm, ngươi không muốn làm nhục thánh giáo ta, tương lai ngươi rơi vào tay ta, ta cũng thể không làm nhục ngươi. Từ trước tới nay ý trời khó đoán, nếu thật sự đến lúc đó, nàng còn có thể giữ được lời thề lúc này sao? Phù phù, phù phù. Ngã Khổ Thiền thấy đám người Cao Thiên Long, Hồ Vân bằng dẫn giáo đồ đi gần hết, bèn lớn tiếng ho khan sặc sủa. Nghe kìa, bên trong đã bắt đầu sặc ho rồi. Lục Viễn Chí không để ý khói hun canh giữ ở miệng thông đạo, nghe thấy tiếng ho sặc bên trong bèn nở một nụ cười vui vẻ, híp đôi mắt nhỏ, nụ cười trở nên bị ụt, vô cùng bị ụt. Tần Lâm cũng mỉm cười, lần này vây khốn toàn bộ nhân vật cao tầng Bạch Liên giáo bên trong hang đá, bên ngoài lại điều tới quân đội triều đình vây quanh tầng tầng lớp lớp, có thể nói địch nhân chắp cánh khó bay. Lúc ấy bắt được đối thủ cũ hùng mạnh mà thần bí Bạch Liên giáo chủ này, mình cũng có thể tự tay tháo chiếc mặt nạ bạc kia xuống, xem thử rốt cuộc giấu sau chiếc mặt nạ đó là dung nhan thiên kiều bá mị tới mức nào. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763. Thất thủ bị bắt, phù phù, phù phù. Tiếng ho khan trong thông đạo truyền ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng rồn rập, cho dù là đám cẩm y quan giáo bên ngoài nghe cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, cả người không được tự nhiên. Sần sần tiếng ho khan trở nên yếu ớt, tựa hồ người ở bên trong đã ngưng giãy rùa, bị hun khói đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt lạnh lùng như điện của Tần Lâm quét qua tên giả hòa thượng trước đó đã thành thật khai báo. Trong này không có cơ quan bấy dập gì chứ? Không có, không có. Hòa thượng sợ hãi lắc đầu một cái, trên thực tế thân là đệ tử bên ngoài y cũng không rõ ràng nội tình lắm. Tần Lâm chờ khói mù giải tán một hồi, lại lệnh cho chúng quan giáo dùng khăn lông ướt che miệng mũi lại, sau đó chỉ Ngu Trúc và những hòa thượng cứng đầu không chịu khuất phục kia. Lão Ngưu, áp giải bọn họ đi trước, dẫn đường cho chúng ta. Đi! Ngưu đại lực đẩy Ngu Trúc một cách khiến cho lão lảo đảo. Thông đạo rộng tới mức ba người có thể cùng vào, Ngu Trúc, Phương Trượng và hai tên đệ tử của lão đi ở phía trước. Ngưu đại lực dẫn sắt 7-8 tên cầm y quan giáo đốt đèn lồng cầm xế điện thương theo sát phía sau, họng súng chỉ vào lưng bọn họ. Sau đó mới là Tần Lâm, Lục Viễn Chí được thật nhiều cầm y quan giáo tiền hô hậu ủng tiến vào thông đạo. Tất cả quan giáo đều đao ra khỏi vỏ, súng lên cò, nghiêm trận chờ sẵn. Hang đá nằm dưới mặt đất sâu mấy chục trượng, thông đạo thật dài quanh co uốn khúc đi dần xuống dưới, hai bên là hai hàng đèn trong leo lét như hạt đậu. Người ta vốn quen ở thế giới đầy ánh sáng, tiến vào thông đạo đen tối âm a này vừa đi được mấy bước cũng cảm thấy thời gian quá dài. Lòng đất âm u không có nhiều thanh âm phong phú như trên mặt đất, bên tai chỉ có tiếng bước chân xào xạc và nhịp tim của mình. Mỗi một giây đều dài như một phút vậy, thông đạo này thật sự giống như vĩnh viễn cũng không đi tới cuối. Rốt cuộc Ngưu đại lực trước mặt phát tiếng ra hoan hô, bọn họ đã đi ra khỏi lối ra thông đạo, tiến vào trong hang đá khổng lồ. Tần Lâm cũng bước nhanh hơn, dẫn sắt đám cẩm y quan giáo chen vào. Hang đá có quy mô khổng lồ, chu vi 60 trượng. Vòng hang cao hơn 10 trượng, ba cây cột đá to lớn chống đỡ, quả thật là một ngôi đại điện hùng vĩ dưới đất. Hiện tại bên trong hang đá này tràn đầy khói mù, Lò nung có ốm khói riêng, nhưng khói từ ngoài thông đạo thổi vào không dễ dàng tống ra tràn ngập bên trong hang đá, khiến cho không gian trong hang vốn không đủ ánh sáng càng thêm tăm tối. Ngưu đại lực dùng khăn lông ướt che kín miệng mũi, trợn trừng hai mắt tìm tòi bốn phía, thật vất vả mới nhìn thấy trong hang đá nằm ngổn ngang hơn 10 người. Cùng lúc đó, Ngô Trúc và hai tên đệ tử phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện trong số những người này rõ ràng có một người mặc áo lụa trắng, thân thể tràn đầy đường cong lạ lướt, rõ ràng là Bạch Liên giáo vĩnh viễn cao cao tại thượng, được coi là Minh Vương hóa thân. Có bấy cẩn thận. Tần Lâm mới vừa đi ra thông đạo lập tức phát ra tiếng kêu cảnh báo. Bên trong hang đá này có không ít người. Vì sao những người khác có thể chạy mất, Bạch Liên giáo chủ võ công cao nhất ngược lại bị khói làm cho hôn mê bất tỉnh? Tần Lâm vừa dứt lời, hơn 10 người đang nằm dưới đất vội vàng nhảy lên, tụ tiến thiết liên tử bắn tới như châu chấu. Ngưu đại lực nhanh chóng hộ vệ trước người Tần Lâm, múa tít tấn thiết bàn long côn mưa gió không lọt, những tiếng leng keng vang lên đánh bay mấy mũi ám khí. Tổ tiến thiết liên tử ập tới bất ngờ, trong đám cẩm y quan giáo vang lên tiếng phập của ám khí cắm ngập vào thịt, không ít người bị thương chỉ đành phải cắn răng kêu rên. Cùng lúc đó ánh lửa lóe lên, tiếng súng vang lên rồn rập, đám cẩm y quan giáo lập tức bắn trả, bắn ra một loạt mưa đạn. Lúc này ngả khổ thiền bên phe Bạch Liên giáo cũng múa tít thủy ma thiền trượng, thiền trượng gạt đạn khiến cho hoa lửa bay tung tóe. Nhưng những người khác khó thoát kiếp số, có mấy vòi máu phun ra. Bạch Liên giáo tập kích đương nhiên không chỉ là đối xạ. Bắt sặc phải bắt tướng trước. Bạch Liên giáo chủ mang mặt nạ bạc trên mặt nhảy lên một cái, áo trắng phất phơ ốm tay áo bay lượn, thân hình nhanh như rượu mi xông về phía Tần Lâm. Không ít cầm y quan giáo nhắm họng súng vào nàng, nhưng vì thân hình vượt bí khó dò mà không cách nào nhắm chuẩn, bắn mấy phát cũng không chính xác. Tần Lâm quát ngắn một tiếng: không nên gấp, để đến gần hãy bắn. Đám cầm y quan giáo tới sau vẫn đang xông ra khỏi thông đạo cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công thứ nhất này của Bạch Liên giáo là có thể thu hoạch toàn thắng, bắt được khâm phạm số 1 của triều đình Bạch Liên giáo chủ. Quả nhiên đám quan giáo không hề bắn loạn nữa, cầm xế điện thương nghiêm trận mà đợi. Trong phút chốc lòng bàn tay không ít người không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Liên giáo chủ thấp thoáng bên trái một cái, thấp thoáng bên phải một cái, thân hình phiêu hốt không chừng trong hang đá khói mù lượn lờ, lửa trong lò nung chập chờn chiếu vào mặt nàng giống như ác vượt đòi mạng dưới địa ngục. Tới hay lắm. Ngưu đại lực thấy đối phương tới gần mình liền thổ khí quát to, sơ tấn thiết bàn long côn lên cao khỏi đầu, tiến lên trước một bước vung côn đập mạnh xuống. Bạch Liên giáo chủ công lực thâm hậu mực nào, đưa tay ra ngăn chộp kéo thiết côn lướt qua bên cạnh. Ngưu đại lực lại vận khởi ngàn cân thần lực, côn bất ngờ biến từ đập thành quét ngang, nhắm vào hông nàng. Tựa hồ Bạch Liên giáo chủ không ngờ tới đối thủ lại là trời sinh thần lực, không thể làm gì khác hơn là lấy cứng đối cứng ngăn cản côn này. Thân hình vốn nhanh như rượu mi ngừng lại một chút. Rốt cuộc đám cầm y quan giáo đã có được cơ hội, nhất tề bóp cò, 7-8 khẩu xế điện thương phun lửa bắn ra một lượt. Thân thể Bạch Liên giáo chủ uốn éo mấy cái theo góc độ mà người thường khó lòng tưởng tượng, tránh được phần lớn đạn. Nhưng đầu vai nàng vẫn trào máu, chỉ nghe nàng rên lên một tiếng, đành phải dừng tay lui về phía sau. Rốt cuộc Bạch Liên giáo chủ danh chấn thiên hạ cũng bị chúng ta đả thương. Đám cầm y quan giáo nhẹ nhõm trong lòng, Ngưu đại lực cũng thở ra một hơi dài. Xong rồi, không còn gì nữa. Ngay cả thánh giáo chủ xưng vô địch cũng thất bại, còn ai có thể cứu vãn thánh giáo? Hai tên đệ tử Bạch Liên giáo Trúc Lâm Thiền tự tâm như cho tàn, Ngưu Trúc như đã hóa điên gào thét đòi liều mạng với Tần Lâm. Dường như hơn 10 cao thủ Bạch Liên giáo đối diện cũng mất đi ý chí chiến đấu, vừa bắn ra một loạt ám khí như mưa bất vừa chạy trốn tứ tán. Tần Lâm hít hít vài cái, chợt lớn tiếng nói: "Không đúng, nàng là giả, các huynh đệ cẩn thận. Chính ngươi mới nên cẩn thận." Giọng trong trẻo lạnh lùng của Bạch Liên giáo chủ thình lình vang lên bên tai Tần Lâm, ngọc thủ của nàng toát ra hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên cổ họng hắn. "Cẩm Y Vệ." Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Kinh biến trong lòng đất. Bạch Liên giáo chủ mặc một bộ y phục màu đen, dùng khăn vải che mặt lại, trong hang đá tối tăm lại thêm khói mịt mù, quả thật sống như u hồn trong đêm tối, khó lòng nắm bắt. Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí và chúng quan giáo cả kinh trợn mắt há mồm, mới vừa rồi thấy hoa mắt, tựa hồ có một bóng người màu đen lướt qua, sau đó Tần Thiếu Bảo liền rơi vào tay địch. Nếu vị này mới là Bạch Liên giáo chủ, vậy người mới vừa rồi bị bắn bị thương là ai đây? Trời ơi, làm thế nào mới có thể cứu Tần Thiếu Bảo? Thánh giáo chủ thần công vô địch, Tần ma đầu bó tay chịu trói. Bạch Liên giáo chủ giả đầu vai chảy máu bật cười ha hà, tháo mặt nạ bạc xuống, nửa bên mặt xinh đẹp, nửa bên mặt mang mặt nạ sắt hung dữ đáng sợ, thì ra là Thanh Dương đường chủ Tử Hàn Yên. Nàng giả trang thành Bạch Liên giáo chủ hấp dẫn lực chú ý của chúng cầm y quan giáo chấp nhận trả giá bị thương để đạt tới mục đích. Còn giáo chủ thật thì nấp trong góc tối của hang đá, ẩn sau khói mù mờ mịt chưa tan hết, tập kích bất ngờ bắt được Tần Lâm. Bạch Liên giáo chủ kéo Tần Lâm ngăn trước mặt mình, một tay giữ trên cổ họng hắn, tay kia giữ ngang hông hắn, động tác thân mật giống như tình nhân, mục đích là vì ngăn cản chế điện thương của đám cầm y quan giáo. Ánh mắt lạnh như băng của nàng quét qua đám cầm y quan giáo đang dục dịch muốn động, thanh âm tuy trầm tĩnh nhưng toát ra sức mạnh nào đó không thể kháng cự. "Chớ có loạn động, Tần Thiếu Bảo của các ngươi đã là tù binh của ta." Càng ngày càng nhiều cầm y quan giáo từ thông đạo vọt vào hang đá, nhưng lại nén chuột sợ vỡ đồ, không dám khinh cử vọng động. Ngón tay của Lục Viễn Chí trên cò súng xế điện thương chậm rãi buông ra, tay của Ngưu Đại Lực siết chặt tấn thiết bàn long côn cũng chậm chậm buông thõng xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ ra dấu tay với các huynh đệ, mọi người từ từ lui về phía sau. Tuy rằng Bạch Liên giáo chủ thân là chí tôn ma giáo, nhưng giờ phút này bại trung cầu thắng, tuyệt địa phản kích nhất cử thành công, trong lòng cũng rất là đắc ý. Chế chủ Tần Lâm lui về phía sau từng bước, khẽ cười ré vào tai hắn nói nhỏ: "Tần Thiếu Bảo, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt lại là tình hình như vậy, thật là tạo hóa trêu người. Lúc ngươi làm mưa làm gió ở Kinh Sư, ở Thảo Nguyên, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay chăng?" "Chuyện này ư? Dường như ta vẫn chưa nghĩ tới." Tần Lâm vẫn ra vẻ thờ ơ không để ý, còn uốn mình về phía sau một cái. Vì phòng cẩm y quan giáo đột nhiên đánh lén cướp người, Bạch Liên giáo chủ nửa ôm Tần Lâm ở trước người, tay trái chế trụ cổ họng hắn, tay phải đặt ngang eo lưng hắn giống như khống chế con tin. Như vậy không tránh được da thịt chạm nhau, Tần Lâm vừa uốn mình, lưng hắn lập tức chạm vào bộ ngực đầy đặn cao vút của nàng, thậm chí có thể cảm nhận được da nàng hơi lạnh sau một lớp áo vải mỏng. Bạch Liên giáo chủ quen ở trên cao, được mấy chục vạn giáo đồ quỳ lạy, vốn là tính tình cao ngạo, không hiểu về tình yêu nam nữ, cộng thêm vì bắt được Tần Lâm mà mở cờ trong bụng, thân ở trùng vây lại khó tránh khỏi tâm trạng khẩn trương, đến lúc này cũng không phát hiện khác thường. Chợt nghe Tần Lâm nói chuyện không rõ ràng, lại từ phía sau đưa cổ thon dài ra nghiêng đầu hỏi: "Ngươi nói gì?" Cổ dài của Bạch Liên giáo chủ mềm mại trắng trẻo, khăn che mặt không che được cái trán trắng nõn, con ngươi băng sương bởi vì nghi hoặc giống như phủ lên một lớp hơi nước. Vẻ cao ngạo băng hàn từ chối người ngoài ngàn dặm bình thường đã mất đi 7-8 phần, lúc này trở nên vô cùng khả ái. "Ta nói thật ra thì nàng có thể ôm chặt hơn một chút." Tần Lâm cười ha hà, bất thình lình nghiêng đầu sang bên, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cái trán nõn nà của Bạch Liên giáo chủ. Thánh giáo chủ, các cao thủ Bạch Liên giáo ngả Khổ Thiền, Tử Hàn Yên, Tiêu Vân Thiên giận đến trợn mắt muốn xách, hận không thể xé xác Ưng Khuyển triều đình dám xúc phạm Thánh giáo chủ này thành muôn mảnh. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng chúng quan giáo khẩn trương vạn phần không nhịn được khẽ cười một tiếng trong lòng, cho dù là tần trưởng quan của chúng ta rơi vào tay địch cũng muốn chiếm phần hơn. Chỉ bất quá chiếm phần hơn như vậy không khỏi run sợ trong lòng, đối phương là giáo chủ ma giáo. Sắc mặt Bạch Liên giáo chủ dưới khăn che mặt đã sớm đỏ bừng, trong con ngươi băng hàn như có ngọn lửa lóe lên. Cũng may mặc dù nàng không hiểu thế thái nhân tình, nhưng thân là giáo chủ đứng bộ một giáo cũng có trí tuệ cực cao, lập tức hiểu dụng ý Tần Lâm, không những không buông ra ngược lại còn ôm chặt hắn hơn chút nữa, từ từ lui từng bước một về phía sau. Hừ, muốn gạt ta buông ngươi ra ư, bản giáo chủ không mắc bẫy ngươi đâu. Vậy nàng cứ việc ôm ta đi, chẳng qua là sau này chớ có truyền ra, nếu không ba vị lão bà của ta chắc chắn sẽ uống phải giấm chua, giữa phu thê chúng ta sẽ không còn hòa thuận nữa. Tần Lâm ba hoa chích chòe một hơi, trong lòng lại có hơi thất vọng. Xem ra Bạch Liên giáo chủ này tuyệt đối không phải chỉ có hư danh, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, không bị mình lừa gạt. Thời này lễ phép xâm nghiêm, nếu như là nữ tử sau khi nghe được câu nói kia sẽ xấu hổ vô cùng, cho dù là chưa chắc đẩy Tần Lâm ra cũng có thể bị hắn tìm được cơ hội lợi dụng. Cũng may tần trưởng quan của chúng ta tâm trạng rất tốt, da mặt thật dày. Nếu như Bạch Liên giáo chủ không chịu buông tay, hắn cũng vui vẻ uốn éo thân mình ma sát với người ngọc thêm mấy cái. Dường như ngươi vui vẻ lắm phải không? Bạch Liên giáo chủ cười lạnh ghé vào tai hắn hỏi, sắc mặt dưới mặt nạ bạc đỏ, đã sớm dẫn tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâm vừa định gật đầu một cái nói quả thật như vậy, đã cảm thấy thắt lưng bị nàng đâm cho một chỉ thật mạnh. Toàn thân hắn như vừa bị điện giật trở nên tê dại đờ đẫn, đã bị Bạch Liên giáo chủ điểm huyệt đạo, trừ mắt mũi miệng toàn thân trên dưới không thể động đậy được nữa. Hừ, làm tù binh sẽ phải tự giác mình là tù binh, Bạch Liên giáo chủ cười xấu xa một tiếng, dốc hết tinh thần chăm chú đề phòng, mang theo Tần Lâm đi về phía các cao thủ trong giáo. Khoảng cách hơn 10 trượng, đi chậm cũng không bao lâu sau đã tới, vì vậy cảm giác êm ái của Tần Lâm cũng chấm dứt. Bạch Liên giáo chủ ném hắn xuống đất, trường kiếm trong tay luyện ít trần giống như con rắn phóng tới, dừng lại đúng ngay cổ họng Tần Lâm, kiếm khí sét lạnh nơi cổ khiến cho hắn nổi da gà khắp người. So với trường kiếm lạnh như băng, ta thích giáo chủ đại nhân ôm trong lòng hơn. Tần Lâm nằm trên đất không thể động đậy, miệng vẫn không chịu thua. Ngươi! Luyện ít trần giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đâm một kiếm xuyên cổ họng Tần Lâm. Phải chăng là muốn bản giáo chủ điểm huyệt câm ngươi luôn? Sóng mắt Bạch Liên giáo lưu chuyển, không hài lòng liếc hắn một cái, ngay cả chính nàng cũng rất kỳ quái, không hiểu vì sao mình không cảm thấy thật sự tức giận. Thấy Tử Hàn Yên đang băng bó vết thương, Bạch Liên giáo chủ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Tần Lâm hỏi: "Mới vừa rồi vì sao ngươi biết là Tử Đường chủ giả trang bản giáo chủ, rốt cuộc chúng ta đã sơ hở ở chỗ nào?" Vấn đề này được tất cả mọi người Bạch Liên giáo hết sức quan tâm, vóc người thể mạo Bạch Liên giáo chủ và Tử Hàn Yên cơ hồ như nhau, chỉ cần che mặt, làm sao Tần Lâm có thể nhìn ra thật giả. Ừ, Tần Lâm hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hết sức say mê. Mùi thơm, nàng ta không có mùi thơm hoa đàm trên người nàng, đóa hoa độc nhất vô nhị chỉ nở rộ giữa đêm khuya, cũng giống như hoa tuyết thoáng qua rồi tan biến, hay như đóa hoa sương chỉ tồn tại một sát na, thần bí khôn lường. Thật là dẻo miệng, vì sao hắn biết tên bản giáo chủ mở ngoặc tròn Bạch Dương Hoa đóng ngoặc tròn? Bạch Liên giáo chủ không nhịn được đá hắn một cước, tuy có khăn che mặt nhưng da thịt bên dưới đều đỏ ửng, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình thình thịch như trống trận. Thuộc nhỏ nàng được giáo chủ đời trước thu làm môn đệ, hơn 10 tuổi được phong thánh nữ, vào năm 20 tuổi đã trở thành Bạch Liên giáo chủ, thần tông đại thành, uy chấn thiên hạ. Những năm qua nàng nghe thấy khen mình thần công thịnh đức, quang minh chí đại, lật đổ Ngụy triều nhất thống thiên hạ, nhưng chưa từng thấy qua ai dám lộ ra vẻ say mê như vậy ở trước mặt mình. Các cao thủ Ngạ Khổ Thiện, Tử Hàn Yên lại lấy làm kinh hãi, âm thầm nghĩ ngợi vì sao Tần Lâm biết trên người thánh giáo chủ có mùi thơm đặc hữu. Kẻ tâm tư linh mẫn lập tức nhớ lại thánh giáo chủ có lần đi trấn thủy quan âm ăn tìm Tần Lâm, mấy canh giờ mới ra ngoài, sau đó cũng không thấy Tần Lâm có chuyện gì. Sau đó thánh giáo chủ đi tới chỗ ở của Ngũ Phong Hải Thương trên bờ thập sát hải bắt Tần Lâm, kết quả làm trễ nai suốt đêm, trời sáng mới mệt mỏi không chịu nổi trở lại, đôi mắt nổi quầng thâm đen. Đến đây không ai dám nghĩ xa hơn nữa, chỉ có thể cất giấu mối nghi ngờ trong lòng. Tử Hàn Yên cúi đầu nhắc nhở: "Thánh giáo chủ, các huynh đệ còn nấp ở hang đá nơi khác, bây giờ chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành." Bạch Liên giáo chủ chộp lấy đai lưng Tần Lâm, nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Tần Lâm có hơi thất vọng, vì sao lần này không ôm vào trong ngực. Tính ra ý nghĩ này cũng rất tốt, đáng tiếc Bạch Liên giáo chủ lại không phải là kẻ ngốc, hiện tại không còn đám cầm y quan giáo uy hiếp cướp người, cần gì để cho Tần Lâm ăn đậu hũ như trước nữa. Tần Lâm hiểu được Bạch Liên giáo chủ đã muốn bắt giữ mình, vậy tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, linh cơ thoáng động thừa dịp đối phương nói chuyện cùng thuộc hạ đột nhiên lớn tiếng gọi: "Các huynh đệ, mau ra tay, các ngươi đánh càng mạnh, bọn họ càng không dám làm gì ta." Chúng quan giáo vừa nghe cảm thấy có lý, lập tức lục viễn trí, ngưu đại lực dẫn sắt, cầm xế điện thương, tú xuân đao reo hò xông tới. "Hắc hắc, lần này giáo chủ đại nhân phải ôm ta rồi chứ gì?" Tần Lâm nhìn Bạch Liên giáo chủ dáng vẻ hết sức bại hoại, vào tình cảnh này mà hắn vẫn còn nghĩ cách chiếm phần hơn của mỹ nhân. Gặp phải kẻ bại hoại bị ổi như Tần Lâm, Bạch Liên giáo chủ tức gần nổ phổi, đành phải vung chỉ điểm huyệt tâm của hắn, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ: "Các ngươi đi trước, ta cản ở phía sau, nhớ thông báo cao tả sứ, làm đúng theo kế hoạch trước đó." Bọn Ngạ Khổ Thiền, Tử Hàn Yên không do dự chút nào. Võ công bọn họ cũng không bằng Bạch Liên giáo chủ, hôm nay thánh giáo chủ đích thân cản ở phía sau, lại thủ sẵn Tần Lâm làm con tin, có thể nói là 10 phần chắc 9. "Thánh giáo chủ bảo trọng." Ngạ Khổ Thiền khom người hành lễ, dẫn theo các vị cao thủ lại bắn ra một đợt ám khí, sau đó chui thật nhanh vào thông đạo đi thông sang một hang đá khác, biến mất trong bóng tối. Thấy chúng hiểu ấy đến gần, quả thật Bạch Liên giáo chủ lại ôm Tần Lâm ở trước người, gằn giọng quát to: "Không cho phép tới đây, ai dám động một bước, bản giáo chủ sẽ giết Tần thiếu bảo các ngươi." Thân hình Bạch Liên giáo chủ yểu điệu kiều diễm, da thịt nõn nà, hai tròng mắt thần quang băng hàn, cho dù là che mặt cũng nhất định là vị băng sơn mỹ nhân. Tần Lâm được mỹ nhân Nguyễn Ngọc ôn hương ôm vào trong ngực, chúng quan giáo đang lo lắng cho hắn, hắn lại không chịu đàng hoàng chút nào, tuy rằng thân thể không thể động cũng không thể mở miệng, nhưng đôi mắt hắn vẫn đảo tròn liên hồi, vô cùng bại hoại. Nghe tiếng bước chân bọn Ngạ Khổ Thiền xa dần, Bạch Liên giáo chủ ôm Tần Lâm cũng lui vào thông đạo, ánh mắt băng hàn thấu xương đe dọa nhìn chúng quan giáo, phảng phất chỉ cần bọn họ tiến tới gần một bước nữa, nàng sẽ lập tức giết chết Tần Lâm. Mặc dù Tần Lâm nhiều lần lấy mắt ra hiệu mình không gặp nguy hiểm, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực há có thể mang tánh mạng của hắn ra mạo hiểm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Liên giáo chủ kềm giữ Tần Lâm càng đi càng xa trong thông đạo, cũng chỉ có thể dẫn đám cầm y quan giáo theo xa xa phía sau, không dám khinh cử vọng động. Đây là một thông đạo dẫn sâu xuống lòng đất, rất nhanh đã tới một hang đá hơi nhỏ. Đột nhiên Bạch Liên giáo chủ bước nhanh hơn, mang theo Tần Lâm chân không chấm đất lui về phía sau, nhanh như điện chớp. "Mau đuổi theo, đừng để cho nàng cướp Tần ca đi." Lục Viễn Chí lớn tiếng kêu lên. Lúc này đột nhiên có tiếng lách cách vang lên, hàng rào sắt xây cộm nặng nề trong thông đạo thình lình rơi xuống, ngăn cách giữa đám quan giáo và Tần Lâm. Mắt thấy Bạch Liên giáo chủ mang theo Tần Lâm chạy xa, chúng quan giáo gấp đến độ vỡ đầu sức chán, ngưu đại lực cầm tấn thiết bàn long côn đập hàng rào sắt. Nhưng ý mới vừa đập vài cái thình lình cách đó không xa vang lên một tiếng nổ rất lớn chấn động lỗ tai kêu ong ong liên hồi. Mới vừa khôi phục thính lực được một chút, chợt nghe bên tai có tiếng nước chảy ầm ầm như sấm động. Đám cầm y quan giáo ngơ ngác nhìn nhau trong lúc nhất thời cả kinh ngây người, cũng không biết tiếng nước chảy kia từ đâu tới. Ngưu đại lực dừng động tác đập hàng rào sắt, nghiêng tai nghe ngóng một hồi, lập tức sắc mặt đại biến cất tiếng quát lớn. Tất cả mau lui về phía sau, Bạch Liên yêu phỉ đã cho nổ vách hang, muốn cho nước sông tràn vào dìm chết chúng ta. Thì ra ngọn đồi nhỏ mà Trúc Lâm Thiền tự tỏa lạc cũng chỉ cao có mấy chục trượng, hang đá lớn nhất nằm bên dưới đỉnh đồi chừng ba chục trượng, đã gần như ngang với mặt cù sang dưới chân đồi. Mà thông đạo dẫn xuống hang đá đi chinh chích xuống dưới càng ngày càng sâu, đi tới đây đã thấp hơn mặt sông rất nhiều. Bạch Liên giáo nổ nham thạch cho nước sông tràn vào như vậy, đám cầm y quan giáo bên trong nhất thời gặp phải nguy cơ diệt vong. Lỗ thủng mà Bạch Liên giáo cho nổ nằm ở vách hang nhỏ đối diện hàng rào sắt, rất nhanh nước từ hàng rào sắt tràn vào ào ào. Thế nước dâng lên cực nhanh, mới vừa nói vài câu đã ngập lên bắp chân. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 765. Đoạn long thạch ở trên đời này ai mà không sợ chết, sắc mặt đám cầm y quan giáo trắng bệch. Đang muốn xoay người chạy trốn nhưng lại tiến thối lưỡng nan. Ngưu trưởng quan, Tần thiếu bảo chúng ta vẫn còn ở trong tay giáo chủ ma giáo. Ngưu đại lực nhìn hàng rào sắt đối diện, Tần Lâm bị Bạch Liên giáo chủ bắt vẫn đang ra sức nháy mắt lia lịa với y, có vẻ cũng ổn thỏa. Y bèn nghiến răng một cái: Tần thiếu bảo sẽ không có nguy hiểm, đi mau. Không được, muốn đi các ngươi đi đi, ta muốn ở lại. Gương mặt nung núc của Lục Viễn Chí lúc này xanh đáng sợ, đôi mắt nhỏ bình thời cười híp lại lúc này toát ra vẻ kiên định vô cùng, hai tay nắm hàng rào sắt lay loạng choạng. Trên thảo nguyên, giữa bầy át lang hàng ngàn hàng vạn con, Tần Lâm không vứt bỏ Lục Viễn Chí. Hôm nay trong hang đá dưới lòng đất này, Lục Viễn Chí cũng sẽ tuyệt đối không bỏ lại Tần Lâm. Trên vách đá đối diện hàng rào sắt có một lỗ thủng rộng hơn trượng do bị Bạch Liên giáo làm nổ, cột nước trắng xóa theo lỗ thủng bắn mạnh vào trong, bắn lên vách đá cứng rắn làm tung tóe bọt nước trắng xóa, hang đá nhỏ trong khoảnh khắc đã bị nước sông bao trùm. Bạch Liên giáo chủ nhíu mày một cái, vội vàng xách Tần Lâm nhảy lên trên cao, điểm ra một chỉ giải khai huyệt đạo cho hắn, tỏ vẻ đắc ý nói: Tần Lâm, thủ hạ của ngươi cũng rất trung thành, bản giáo chủ cũng muốn xem thử có mấy người chịu lưu lại chôn theo ngươi. Tần Lâm không trả lời, chỉ để ý nhìn Lục Viễn Chí sau hàng rào sắt, há miệng mắng to: Tên ngốc, ở lại đây có gì vui, lão tử cảm thấy rất thoải mái, cần ngươi cứu sao? Lão Ngưu, ngươi đưa tên mập khóc lóc như nữ nhân này đi, lão tử vừa thấy y đã buồn nôn. Tần ca, Lục Viễn Chí đỏ ngầu đôi mắt, thừa biết đây là Tần Lâm cố ý khích tướng cho y đi mau. Dầm, Ngưu đại lực gõ đầu khiến cho Lục Viễn Chí hôn mê, kéo y lui về phía sau, miệng lẩm bẩm: Tần thiếu bảo thật sự mắng không sai, tên này còn ngu hơn heo. Hừ hừ, có khi nào nghe nói Tần thiếu bảo thua thiệt trong tay nữ nhân chưa? Chỉ chậm trễ một lúc như vậy, nước đã lên đến bụng. Chúng quan giáo lui thật nhanh về phía sau theo đường cũ chạy trở về hang đá đầu tiên, chạy đua với thế nước đang dâng cao không ngừng. Ngưu đại lực giao Lục Viễn Chí cho huyên để hiểu ý, chính thân cao chân dài phụ trách đoạn hậu. Mặc dù miệng nói là Tần Thiếu Bảo sẽ không thiệt thòi gì, nhưng chạy được vài bước thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại phía sau. Đáng tiếc rất nhanh nước sông đã ngập qua hàng rào sắt, trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, cũng không thấy được Tần Lâm bên hang đá nhỏ kia nữa. Bên hang đá nhỏ theo thế nước dâng lên, Bạch Liên giáo chủ xách theo Tần Lâm nhảy lên cao hai lần, đáy hang đá nhỏ này đã hóa thành mặt nước mênh mông, miệng thông đạo ngập dưới nước. Tần Lâm cũng không thấy được Ngưu đại lực và chúng hiểu ý, cộng thêm hang đá trong lòng đất, tiếng nước chảy như sấm, khó tránh khỏi dao động trong lòng. Bạch Liên giáo chủ là nhân vật mực nào, lập tức nhìn ra Tần Lâm tâm thần bấn loạn, bèn nở một nụ cười nói. Tần Thiếu Bảo, thủ hạ của ngươi đã bị hồng thủy ngăn cách, bỏ lại ngươi bất kể rồi, bây giờ trong hang đá này cũng chỉ còn lại hai ta, không còn ai có thể cứu tính mạng ngươi được nữa. Uy hiếp trắng trợn ngược lại giúp cho tinh thần căng thẳng của Tần Lâm trùng xuống trở lại, hắn giả bộ không thể làm gì cất tiếng thở dài. Ôi! Nàng nói đúng, bây giờ trong hang đá chỉ có chúng ta cô nam quả nữ, vừa đúng giống như lửa gần rơm. Nếu như nàng làm chuyện gì, ta không có cách nào chống cự, chỉ có thể thuận theo mà thôi. Dứt lời Tần Lâm dựa nửa người vào vách đá, tứ chi dang rộng cắn răng nghiêng đầu, vẻ mặt vừa uất ức vừa bi phẫn, rõ ràng là dáng vẻ không cam lòng chịu nhục. Vì sao ngươi vô lại tới mức này? Bạch Liên giáo chủ giận dữ dậm chân một cái, nhất thời đá vụn bay tán loạn, để lại một dấu chân sâu hơn tấc trên nền đá cứng. Trước kia cũng bắt được quan viên triều đình, 10 người có 8 bình thời đạo mạo nghiêm trang, miệng luôn nói trung thành với triều đình, kết quả vừa hù dọa một phen lập tức trở nên mềm như bún. Tối đa chỉ có một vài tên xương cứng, thế nào cũng không chịu đầu hàng. Thế nhưng người giống như Tần Lâm cũng không hề đầu hàng, nhưng còn kém kiên trinh bất khuất quá xa, lại dám đùa giỡn với Bạch Liên giáo chủ, thật là trên đời có một dưới ý không hay, làm cho nàng lại xấu hổ vừa buồn cười, không biết nên làm thế nào cho phải. Thôi, không nói nhảm với ngươi nữa. Thần sắc Bạch Liên giáo chủ nghiêm lại. Giao Bạch Ngọc Liên Hoa ra, đầu hàng Bạch Liên Thánh giáo chúng ta, bản giáo chủ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Làm sao nàng biết ta có Bạch Ngọc Liên Hoa? Tần Lâm vẫn cảm thấy chuyện giết chết Cao Sài Vũ ở Kỳ Châu là kín đáo vô cùng, lúc này đột nhiên bị nhắc tới trong lòng hết sức kinh ngạc. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không hề tỏ ra rơi xuống hạ phong, ánh mắt quan sát thân hình yêu kiều diễm lệ của Bạch Liên giáo chủ từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: "Muốn ta giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa, đầu hàng Bạch Liên Ma giáo ư? Có lẽ nàng hãy thử mỹ nhân kế xem sao, ở đây chỉ có hai người chúng ta không ngại nói thật với nàng, lòng trung thành của ta đối với triều đình cũng rất có hạn." Nói không chừng dùng mỹ nhân kế một chút ta sẽ đầu hàng. Trời ơi, da mặt tên này quả thật rất dày. Nghe Bạch Ngọc Liên Hoa quả thật ở trong tay Tần Lâm, Bạch Liên giáo chủ lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nàng vẫn một mực quan sát hành động của Cao Thiên Long mấy ngày qua nhưng không nói gì. Hừ, cho là ta không dám đả thương ngươi sao? Bạch Liên giáo chủ cười lạnh, vung chỉ điểm vào người Tần Lâm. Thủ pháp của nàng nhanh như điện chớp, Tần Lâm tránh đi đâu được. Giữa ngực bụng bị đâm trúng lập tức có một luồng khí nóng lan vào cơ thể, khiến cho toàn thân hắn vừa đau đớn vừa tê dại. Mưu sát chồng cứu mạng, có kẻ mưu sát chồng. Tần Lâm ôm lấy đùi Bạch Liên giáo chủ, lăn lộn trên mặt đất. Bạch Liên giáo chủ nổi giận thêm, lập tức giơ tay lên khiến cho không khí xung quanh kích động mơ hồ phát ra tiếng sấm gió. Nhưng hai chân nàng bị Tần Lâm ôm lấy, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới lần đó ở trấn Thủy Quan Âm An uống lầm mật tảo hòa hợp trà, hiện tại Tần Lâm đè trên người mình. Còn có sau đó gặp Tần Lâm ở thập sát hải chỗ ở của Ngũ Phong Hải Thương, hắn cũng ôm lấy hai chân Kim Anh Cơ như vậy. Sau đó, đường đường Bạch Liên giáo chủ chợt cảm thấy thân thể bủng rủn không chịu nổi, trong lòng mềm nhũn, đôi mắt băng hàn trở nên mờ đi, rốt cuộc đội trưởng thành chỉ điểm tới, giải khai huyệt đạo cho Tần Lâm. Phù. Tần Lâm thở hổn hển vài cái, vừa rồi quả thật là khó chịu, nữ nhân này hạ thủ quá tàn độc. Chưa từng thấy qua tên quan nào không biết xấu hổ như ngươi. Bạch Liên giáo chủ thấy thế nước sần sần lên cao, cuống quýt nắm Tần Lâm tiếp tục nhảy lên trên. Mặc dù chưa lấy được Bạch Ngọc Liên Hoa, nhưng bây giờ nàng đã lấy được tin tức xác thực từ trong miệng Tần Lâm, giải trừ lòng nghi ngờ đối với Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long, cũng có thể đi hội hợp với các thuộc hạ đắc lực Cao Thiên Long, ngả khổ thiền đã rời đi trước đó. Hang đá nhỏ này có hình bầu dục, một đầu là thông đạo hàng rào sắt, đầu kia là thông đạo dẫn sang hang đá khác. Dựa theo kế hoạch rút lui trước đó, Bạch Liên giáo chủ dẫn theo Tần Lâm chạy về phía ấy, phía sau là nước sông dâng lên không ngừng, trắng xóa một mảnh. Có chuyện gì vậy? Trong đôi mắt băng hàn ngàn năm của Bạch Liên giáo chủ xuất hiện vẻ ngơ ngác khó hiểu. Vốn là thông đạo rời đi thế nhưng hiện tại trước mặt đã bị đoạn long thạch nặng đến vạn cân hoàn toàn ngăn chặn. Cao tả sứ, ngả hữu sứ, các ngươi có ở đây không? Bạch Liên giáo chủ vỗ vào tảng đá, nội lực nàng hùng hậu, cho dù tiếng nước chảy điếc tai nhưng giọng nói trong trẻo như tiếng phượng gáy trên chín tầng mây cũng khiến cho bên kia nghe rất rõ ràng. Sau đoạn long thạch, Tử Hàn Yên cũng nôn nóng vạn phần, vỗ vào đá nói: xin thánh giáo chủ chờ chút, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Ngả khổ thiền sâu tóc dựng đứng, sơ thủy ma thiền trưởng chỉ Cao Thiên Long. Họ Cao, phải chăng là lão muốn nhân cơ hội hại chết thánh giáo chủ, để mình ngồi lên ghế giáo chủ? Cánh tay trái Cao Thiên Long mềm nhũn rũ xuống tựa hồ đã gãy, sắc mặt áo não như đưa đám. Hương đệ ta cũng không ngờ tới sau khi cho nổ tung vách đá, đoạn long thạch lại đột nhiên rơi xuống, chắc là cơ quan bị vụ nổ chấn động ảnh hưởng. Hồ Vân Bằng và Hùng trưởng lão, Dương trưởng lão cũng một mực khuyên giải. Đúng vậy, Cao tả sứ cố nhiên có lỗi, nhưng mới vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, khi vụ nổ xảy ra đoạn long thạch cũng rơi xuống theo, cánh tay Cao tả sứ cũng bị đập gãy. Cự thạch vạn cân ai dám lấy tính mạng ra đùa giỡn, trước mắt cứu thánh giáo chủ ra quan trọng hơn chớ đoán lung tung nữa. Cho dù là võ công cao tới mức nào, bị cự thạch vạn cân rơi xuống đầu nhất định cũng sẽ hóa thành bánh thịt. Lúc vụ nổ xảy ra, Cao Thiên Long muốn đi xem lỗ thủng, kết quả không đề phòng đoạn long thạch bất ngờ rớt xuống. Nếu không phải lão nhanh chân lùi lại đã bị đập chết tại chỗ, dù là như vậy cũng bị gãy một cánh tay. Bên kia đoạn long thạch Bạch Liên giáo chủ dùng sức vỗ vỗ vách đá. Không nên xảy ra nội loạn, bản giáo chủ tin tưởng Cao tả sứ sẽ không phản bội thánh giáo, mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đẩy đoạn long thạch này ra. Đoạn thông đạo này có hình dáng giống như cái loa, Bạch Liên giáo chủ và Tần Lâm ở đầu nhỏ, vị trí thấp, bọn Cao Thiên Long, ngả khổ thiền ở đầu lớn, vị trí cao hơn. Muốn đẩy đoạn long thạch ra vậy phải đẩy từ dưới lên, đẩy về phía đầu lớn của thông đạo. Đoạn long thạch là một tảng đá khổng lồ hình cầu, Bạch Liên giáo chủ dạng hai chân ra đứng không ra chữ đinh không ra chữ bát, vận khởi tầng thứ 8 Bạch Liên hướng Nhật Thần Tông dùng sức đẩy lên. Nhất thời y phục nàng không gió mà động, giống như cánh buồm no gió dần dần căng phồng lên. Bạch Liên giáo chủ thật là lợi hại, cự thạch vạn cân lại bị nàng đẩy mạnh tới nỗi hơi lung lay một cái. Nhưng bên kia đoạn long thạch, bọn ngả khổ thiền, Tử Hàn Yên lại khó lòng dùng sức. Một quả cầu đá khổng lồ như vậy không có chỗ nào có thể nắm được. Tuy rằng chỗ giáp với vách đá có khe hở nhưng không đút lọt một cánh tay, làm sao kéo nó về phía mình cho được. Chỗ này chỉ có thể chứa được 4 người. Vì vậy ngả khổ thiền và tam đường chủ cùng ra trận, có người sử xuất long trảo thủ, có người vận khởi khống hạc công, chỉ tiếc tảng đá này không tiện bám tay dùng sức, có 10 thành công lực ngay cả một thành cũng không sử ra được. Bên kia đoạn long thạch, song trưởng Bạch Liên giáo chủ cùng xuất thúc sục thần công đến cực hạn, trán và cổ trở nên đỏ ửng, đỉnh đầu bốc lên khí trắng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. này, này. Tần Lâm lớn tiếng kêu, nhưng Bạch Liên giáo chủ đang vận thần công đạt tới cảnh giới vật ngã lưỡng vong, làm sao còn có thể phân tâm đáp lời hắn. Thật sự không nghe được sao? Tần Lâm đảo mắt vài vòng tuét miệng cười xấu xa, đi vài vòng xung quanh Bạch Liên giáo chủ quan sát chăm chú thân hình lồi lõm cong vút tuyệt đẹp của nàng, lẩm bẩm nói. Ừ, vóc người rất đẹp, ngực cao eo nhỏ, mông tròn chân dài. Bình thời nàng mặc nhiều như vậy ta thật sự không nhìn ra, chập chập, ngực vô cùng hoàn mỹ, nếu là lớn hơn chút nữa thì hay quá. Khốn kiếp, bản giáo chủ nhỏ chỗ nào, ta mặc bó ngực. Bạch Liên giáo chủ nghĩ như vậy, mặc dù vừa xấu hổ vừa giận dữ rất muốn phản bác, nhưng lại không thể mở miệng được. Nàng đã thúc giục Bạch Liên hướng Nhật Thần Công đến cảnh giới tầng thứ 8 đỉnh phong, linh đài một mảnh thanh minh, cho dù tiếng nước chảy điếc tai cũng nghe được lời Tần Lâm hết sức rõ ràng. Bất quá nội công nàng vận chuyển nhanh chóng đại tiểu chu thiên, nếu như mở miệng sẽ làm tiết chân khí ra ngoài, khiến cho nàng có khổ mà không nói được. Giờ phút này bên kia Đoạn Long Thạch ngả khổ thiền và Tam Đường Chủ cũng thúc sục công lực tới cực điểm. Bạch Liên giáo chủ cảm thấy Đoạn Long Thạch có hơi động, vội vàng thu hồi tâm trạng có hơi tán loạn, tâm không tạp niệm quý người vận công đẩy mạnh Đoạn Long Thạch. Đỉnh đầu nàng bốc lên khói trắng nghi ngút, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, da thịt trắng như tuyết biến thành màu hồng. Kẻ biết người biết của tự nhiên hiểu được lợi hại, chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh đạt tới hóa cảnh tiêu hao bản nguyên bản thân, mạo hiểm tán công thúc sục nội công đến cực hạn mới có dị tượng như thế. Ngay cả cao thủ nhất đẳng đương thế như Uy Đức Pháp Vương hay Trưởng Giáo Võ Đăng, vào giờ phút này cũng không dám chọi thẳng chính diện với Bạch Liên giáo chủ. Nàng không biết tư thế của mình hiện tại lọt vào mắt Tần Lâm lại là một cảnh tượng khác. Bạch Liên giáo chủ cùng xuất song trưởng quý người đẩy cự thạch kia, hai ngọn núi bị bó chặt hơi hạ xuống, hiện ra hình vòng cung hoàn mỹ. Y phục nàng bị mồ hôi thấm ướt sán chặt thân thể mềm mại, càng làm nổi bật eo lõm mông lồi, da thịt hóa thành màu hồng cũng xinh đẹp hết sức mê người. Khụ khụ, không biết rằng tư thế này thích hợp với Huyền Thiền Phủ hay là Bạch Hổ Đằng. Tần Lâm từ phía sau lưng nhìn hai chân Bạch Liên giáo chủ tách ra hai bên, nụ cười xấu xa trên mặt hắn lập tức trở nên hết sức tà ác, dường như có ý thử ngay tại chỗ. Huyền Thiền Phụ và Bạch Hổ Đằng đều có trong đồng huyền tử, Bạch Liên giáo chủ từng được Thanh Đại tặng sách, biết rất rõ ràng, nghe vậy đùng đùng nổi giận, chân khí cơ hồ đi nhịp đường. Nàng cố gắng nén lại đau đớn do nội tức nhịp hành, xoay người lại đánh một chưởng vào vai Tần Lâm. Một tiếng bịch vang lên, lần này Tần Lâm không còn đùa giỡn nói ra những lời bậy bạ như lão bà đánh lão công được nữa. Xương cốt toàn thân hắn gần như gãy hết, khiến cho hắn đau đến trợn mắt nghe răng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 766. Cám dỗ chết người. Bạch Liên giáo chủ lau mồ hôi rịn ra trên trán, sửa khăn che mặt lại. Hừ, bản giáo chủ chưa sử xuất tới một phần công lực, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nếu ngươi còn dám buông lời bất nhã, chớ trách bản giáo chủ lạc thủ vô tình. Tần Lâm đang muốn nói gì, chợt ngã khổ thiền bên kia Đoạn Long Thạch kêu lên. Cái gì, hành động động của ưng khuyển triều đình nhanh như vậy sao? Đúng vậy, họ Ngưu và họ Lục kia giống như phát điên, dẫn ưng khuyển triều đình ồ ạt đi lục soát trên đồi. Nếu như không ra khỏi thông đạo, chúng ta sẽ bị vây khốn bên trong hang đá. Bạch Liên giáo chủ nghe đây là thanh âm của thủ hạ mình Dương trưởng lão, nhất thời lo lắng. Hang đá Long Du là hệ thống hang đá ngầm dưới lòng đất do hơn 20 hang đá lớn nhỏ tạo thành, bị Bạch Liên giáo dùng làm trụ sở bí mật, xây thông đạo dĩ nhiên không chỉ một chỗ. Cửa thông đạo chỗ tượng Phật Trúc Lâm Thiền Tự bất quá chỉ dẫn tới hang đá lớn nhất, có chiều rộng lớn nhất, bình thời dùng nhiều nhất. Bất quá những nơi khác còn có vài lối ra bí mật để phòng sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Vốn kế hoạch trước đây của Bạch Liên giáo chủ chính là bắt giữ Tần Lâm, sau đó cho nước vào dìm chết đám cầm y quan giáo thừa dịp bọn họ hốt hoảng từ mấy chỗ cửa động bí mật xông ra ngoài. Lúc này Tần Lâm bị bắt, không rõ tình huống dưới đất, quan binh triều đình như rắn không đầu sẽ rất dễ dàng phá vòng vây. Thế nhưng hiện tại mặc dù Tần Lâm bị bắt, Bạch Liên giáo chủ bị vây ở đoạn long thạch, nhưng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng chạy trở về mặt đất rất mau, hơn nữa tổ chức lục soát ngọn đồi trên quy mô lớn. Nếu là như vậy mấy cửa ra bí mật sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, Bạch Liên giáo đồ sẽ bị vây khốn bên trong hang đá trở thành ba ba trong giò. Bạch Liên giáo chủ xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, sau khi biết rõ lời hại lập tức vỗ vào đoạn long thạch kêu lớn. Cao tả sứ, ngả hữu sứ, các ngươi mang giáo chúng đi mau, không nên chờ đợi thêm nữa, bản giáo chủ lệnh cho các ngươi lập tức xông ra khỏi hang đá, thừa dịp Tần Lâm vẫn còn ở trong tay chúng ta, bọn họ như rắn không đầu, mau mau phá vòng vây rời đi. Ngả Khổ Thiện cả kinh thất sắc. Thánh giáo chủ, hang đá đã bị nổ tung, nước sông cũng tràn vào, chỗ của ngài hiện tại thấp hơn mặt sông không ít, nếu không đẩy đoạn long thạch ra. Đúng vậy, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng chúng ta tuyệt không thể bỏ lại thánh giáo chủ. Cao Thiên Long ra sức vung vẩy cánh tay còn lành lặn tỏ rõ quyết tâm của mình. Bạch Liên giáo chủ lắc đầu một cái, thanh âm cao vút tràn đầy lực lượng. Quan binh lục soát ngọn đồi trên quy mô lớn như vậy, mấy cửa thông đạo bí mật sẽ bị phát hiện, các huynh đệ tỷ muội thánh giáo sẽ không chạy thoát người nào. Các ngươi yên tâm, bản giáo chủ thần công cái thí, tự có biện pháp thoát thân. Đi mau, ai còn muốn dừng lại chốc lát tức là vi phạm thánh dụ giáo chủ, vi phạm giáo quy thánh giáo ta. Cao tả sứ, ngả hữu sứ, nếu bản giáo chủ có điều bất chắc, các ngươi phải tận tâm phò tá thánh nữ. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến A Sa danh là thầy trò, tình như tỉ muội, thanh âm của Bạch Liên giáo chủ cũng có hơi kích động. Bạch Liên giáo đứng vững vàng ngàn năm không ngã, đối nghịch với nhiều đời vương triều, tất nhiên giáo quy vô cùng xâm nghiêm, các cao thủ bên ngoài đoạn long thạch nghe vậy cũng không dám tranh cãi nữa. Ngả Khổ Thiền khóc lớn rồng mạnh thủy ma thiền trưởng một cái, xoay người rời đi. Ăn đức của giáo chủ thuộc hạ vĩnh viễn khó quên. Cao Thiên Long khom lưng thi lễ một cách mới rời đi, vẻ mặt bi thương vạn phần, chỉ có mấy vị tâm phúc Hồ Vân Bằng nhìn thấy rõ ràng vẻ mừng như điên dại trong đáy mắt vị phụng thánh tả sứ này. Nghe đám thuộc hạ bên ngoài đoạn long thạch rời đi, Bạch Liên giáo chủ thở ra một hơi dài, định thần lại trong giây lát. Quay đầu lại chợt thấy nước sông đã tràn ngập dưới chân, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên nhanh chóng, trong mắt nàng không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Ôi, Bạch Liên giáo chủ cũng có lúc sợ sao? Tần Lâm dựa chích người vào vách đá, quấy chân tỏ vẻ bất cần, đạp cho bọt nước văng khắp nơi. Bạch Liên giáo chủ cảm thấy buồn bã, liếc Tần Lâm một cái. Bản giáo chủ đồng quy tận với quan trưởng ấm Bắc Chấn Phủ Ti cũng coi như chết xứng đáng. Thật ra thì nàng muốn nói sống không thể cùng giường, chết cũng muốn cùng huyệt, có đúng không? Tần Lâm làm bộ lắc đầu thở dài, lại nhìn Bạch Liên giáo chủ với vẻ si mê. Hãy nghe ta nói, dù sao hai ta sẽ phải cùng nhau đi gặp Diêm Vương gia, không bằng khoảnh khắc cuối cùng này cùng nhau tìm khoái lạc. Thấy nàng còn trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, nhưng nhìn qua dường như cũng chưa hề nếm trải ái tình nam nữ. Nếu chưa biết khoái lạc trốn nhân gian đã phải hồn quy tiên cảnh, ngay cả ta cũng cảm thấy đáng tiếc thay nàng. Ngươi! Bạch Liên giáo chủ giận đến nỗi muốn cho Tần Lâm một cái tát, nhưng không biết vì sao chợt lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Không nghĩ tới sống chết trước mắt, bản giáo chủ còn không nhìn thoáng được như tên khốn ngươi. Thánh giáo chúng ta có vô sinh lão mẫu quê quán chân không, sau khi chết sẽ không đi gặp Diêm Vương gia. Nếu như trước khi chết ngươi chịu quy y thánh giáo, như vậy chúng ta coi như cũng có thể.